Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 671, Linh hồn trái tim. Thời gian nhoáng một cái. Lý Huyền Dạ đã ở Phượng Minh Hiên ở thời gian nửa tháng. Đương nhiên, ở chữa trị xong Nhã Quân về sau, Lý Huyền Dạ liền từ lúc đầu xa xôi tiểu viện rời đi ra. Tiến vào Nhã Quân vì hắn chuyên môn chuẩn bị loại yêu phòng hảo hạng bên trong. Lý Huyền Dạ mỗi ngày làm duy một chuyện tình, chính là phàm ăn. Cũng không biết Nhã Ngọc là từ cái kia vơ vét đến nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ mỹ thực. Một đạo đều không mang theo giống nhau. Mãn Hán toàn tịch ở này không đáng kể chút nào. Một bữa điểm tâm sáng liền có thể chuẩn bị hơn 1.800 đạo món ngon. Eva đối với cái này biểu thị lắc đầu khinh thường nói. Liền cấp thấp nhất vị giác hưởng thụ đều không thể tiêu trừ. Đầu năm nay người tu luyện thực sự là càng ngày càng không chịu nổi. Lý Huyền Dạ một cái nướng. Phượng Hoàng Chân liền đập vào Eva trên gáy. Không lớn không nhỏ. Đang nói. Đột nhiên Hoàng Hy từ đằng xa bay tới. Trực tiếp giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Một mặt kích động ngạc nhiên đánh về phía Lý Huyền Dạ trong lòng. Huyền Dạ ca ca, ta thật nhớ ngươi. Hoàng Hy ngươi sao lại ra làm gì? Ồ, linh hồn của ngươi được chữa trị. Hoàng Hy nói, mẫu thân đại nhân hôm qua đi tới một chuyến Thâm Uyên. Đem ta rơi vào Thâm Uyên vài miếng tàn hồn siêu tập quá khứ. Tuy rằng vẫn không có tập hợp, nhưng linh hồn của ta cũng coi như khôi phục hơn phân nửa. Hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm đến tình mạng. Mẫu thân nói chỉ ít trong ngàn năm ta không có bất cứ vấn đề gì. Lục Khanh Khanh lại vào Thâm Uyên, đi giúp Hoàng Hy chiêu hồn. Người chết sau khi, linh hồn gặp phân tán rơi vào Thâm Uyên Minh Phủ. Tàn tạ linh hồn rơi vào Minh Phủ sau khi, biết bơi cách trong thiên địa. Khó có thể tụ hợp, không cách nào trở thành quỷ thể. Chỉ có thể biến thành một ít vô ý thức u linh oán linh. Lý Huyền Dạ trước cũng cân nhắc đi trong Thâm Uyên siêu tập Hoàng Hy linh hồn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đối với hắn mà nói làm như thế độ khó thực sự quá lớn. Hay là phải hao phí mấy ngàn mấy thời gian vạn năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Hoàng Hy căn bản đợi không được hắn lâu như vậy. Nhưng Lục Khanh Khanh không giống nhau. Thân là thiên đạo thượng vị thần linh, năng lực của nàng là không thể nghi ngờ. Hay là tại chiến đấu lực trên nàng khả năng không vào đế tôn Hỏa Long. Nhưng so với những khác, đế tôn Hỏa Long này nhỏ nhược trí vẫn đúng là không cách nào cùng nàng đánh đồng với nhau. Vậy ngươi còn lại tàn hồn đây? Lý Huyền Dạ lại hỏi. Lục Khanh Khanh tuy rằng giúp Hoàng Hy thu thập nổi lên phần lớn tàn hồn, nhưng Lý Huyền Dạ rõ ràng có thể nhận ra được, trong cơ thể nàng còn không trọn vẹn một phần linh hồn. Hơn nữa còn là phi thường trọng yếu tâm, linh hồn. Linh hồn ở linh thể hóa sau không ngừng cường tráng, cũng sẽ xuất hiện một phần thân thể mới có đặc thù. Tỉ như sẽ ở linh hồn bên trong sinh trưởng ra ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên đều là linh thể hóa, cũng không có tác dụng đặc biệt. Nhưng linh hồn trái tim nhưng là hữu dụng, là chỉ đứng sau linh hồn đại não ở ngoài quan trọng nhất linh hồn bộ phận. Thân thể trái tim không thấy, người gặp rất chết nhanh đi. Linh hồn đã mất đi trái tim, tuy rằng sẽ không chết đi, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có hoặc nhiều hoặc ít phương hại. To lớn nhất ảnh hưởng chính là trở ngại Hoàng Hy tu luyện, làm cho nàng muốn đi đột phá thiên đạo cấp khả năng. Hoàng Hy mỉm cười nói, Huyền Dạ ca ca, người không cần thay ta lo lắng, coi như không còn tâm, nhưng Hy Nhi đối với tâm ý của ngươi là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đột nhiên xuất hiện biểu lộ, xốp giòn Lý Huyền Dạ một mặt, hắn tức giận chọc chọc Hoàng Hy cái chán, tiểu cô nương, cả ngày liền biết nói chuyện yêu đương, lại không thể có điểm nhìn xa trông rộng lý tưởng cùng hoài bão nha. Hoàng Hy nghiêm trang nói, đương nhiên là có a. Cho Huyền Dạ ca ca sinh 10 đứa bé chính là Hy Nhi lý tưởng lớn nhất hoài bão. Hơn nữa nhất định phải 5 cái cậu bé cùng 5 cô gái mới được. Người muốn làm gì? Xây cái đội bóng a. Lý Huyền Dạ vô lực nhổ nước bọt. Luôn cảm thấy nửa tháng này không gặp, Hoàng Hy phảng phất trở lên lớn đảm rất nhiều. Chẳng lẽ là sống sót sau tai nạn làm cho nàng lĩnh ngộ cái gì nhân sinh chân lý sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lý Huyền Dạ nói. Đừng nói sang chuyện khác. Nói cho ta biết linh hồn ngươi tâm tâm tích. Hoàng Hy vẻ mặt tối sầm lại. Biết không gạt được Lý Huyền Dạ. Chỉ có thể mở miệng nói. Mẫu thân nói rồi. Nàng phát hiện linh hồn của ta tâm. Thế nhưng nó rơi vào đến Minh Phủ 64 điện Minh Vương chi nhất Xâm La Vương bàn tay. Khó có thể thu hồi. 64 điện Minh Vương. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Ý thức chìm vào tư nhân không gian. Đối với Minh Lan hỏi. Người biết cái này Xâm La Vương sao? Vạn tượng Xâm La là 64 điện Minh Vương bên trong xếp hạng người thứ 6 lớn Minh Vương. Thực lực phi thường khủng bố. Mặc dù Minh Lan đỉnh cao thời kỳ cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Trăm vạn năm trước sau đại chiến thần ma. 64 điện Minh Vương vẻn vẹn may mắn còn sống sót 7 vị. Hắn chính là trong đó chi nhất. Lý Huyền Dạ âm thầm thán phục. Có thể ở thần ma đại chiến thời kỳ may mắn còn sống sót Minh Vương. Sự mạnh mẽ hung hãn khẳng định không thể nào tưởng tượng được. Chẳng trách Lục Khanh Khanh cũng không thể ra sức. Nói không chắc này Xâm La Vương là chí tôn thực lực cấp bậc. Hít một hơi thật sâu. Lý Huyền Dạ hai tay khoát lên Hoàng Hy trên vai thơm. Nghiêm nghị mà nghiêm túc nói. Giao cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ giúp ngươi đem trái tim đoạt lại. Ân. Hy Nhi tin tưởng Huyền Dạ ca ca. Hoàng Hy tiếu yếp như hoa. Đỏ mặt dựa vào ở Lý Huyền Dạ trên lồng ngực. Lý Huyền Dạ do dự một phen. Cuối cùng không có từ chối. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ liền cùng Hoàng Hy khởi hành rời đi Phượng Hoàng Thần Vực. Đi tới Hỏa Phượng Đế Quốc, Lục Khanh Khanh vẫn chưa đồng hành. Nhưng nàng giao cho Hoàng Hy một cái thần khí. Chờ nàng đến Hỏa Phượng Đế Quốc, nhìn thấy giả Hoàng Hy công chúa về sau. Sử dụng thần khí về sau, liền có thể trực tiếp triệu hoán Lục Khanh Khanh giáng lâm hạ giới. Kỳ thực Lục Khanh Khanh hoàn toàn có thể trực tiếp dẫn dắt Hoàng Hy cùng Lý Huyền Dạ qua lại tinh. Không, thẳng tới Hỏa Phượng Đế Quốc. Nhưng Hoàng Hy nhưng là không muốn. Nhất định phải tự mình cùng Lý Huyền Dạ đường cũ trở về mới được. Vừa vặn Lục Khanh Khanh thân là chấp pháp thần quan. Trong ngày thường công tác cũng rất nặng nề. Thêm vào thương yêu con gái. Cũng đáp ứng. Hai người rời đi Phượng Hoàng Thần Vực về sau. Không cần lại lén qua đi ra ngoài, mà là quang minh chính đại xuyên Việt tinh đình, tiến vào tinh lộ bên trong trở về tầng 4. Ngay ở mới vừa gia nhập tinh lộ thời điểm, phía sau nhưng truyền đến một trận la lên, lại là Nhã Ngọc đuổi tới. Lý công tử, sư tôn làm ta đến đây hộ tống ngươi cùng Hoàng Hy tiểu chủ. Nhã Ngọc nói rằng, trong con ngươi cất giấu một vẻ thần sắc mừng rỡ. Tuy rằng trước giúp Lý Huyền Dạ bóp qua chân, nhưng Nhã Ngọc có ơn tất báo. Cảm thấy như vậy còn thiếu rất nhiều trả lại Lý Huyền Dạ mang tới ân tình. Hiện tại có cơ hội hộ tống Lý Huyền Dạ, rốt cục có thể tiếp tục báo đáp ân nhân. Nghe được Nhã Ngọc, Hoàng Hy nhưng là một mặt không vui. Rõ ràng là nàng và Huyền Dạ ca ca hai người tuần trăng mật. Tại sao luôn có người thò một chân vào đây? Có điều dù sao cũng là mẫu thân phái tới được. Hoàng Hy cũng không dám đối với Nhã Ngọc vô lễ. Chỉ có thể tiếp thu nàng gia nhập trong đội ngũ tới. Vừa lúc đó, Lý Huyền Dạ nghe được phía sau tinh lộ lại truyền tới một trận nguyên khí khuấy động. Chỉ thấy một tên hoàng bào thanh niên chính truy đuổi một tên chập tối ông lão. Thanh niên kia thần thái tùy tiện, ánh mắt cuồng ngạo, đối với ông lão kia nói năng lỗ mãng nói. Chết tiệt đồ vật cũ, thái cấp cung thánh quả cũng dám ăn trộm, ta nhìn ngươi là chán sống, mau nhanh đem thánh quả gọi ra đến, ai không đồng ý đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện, ông lão kia cư lại chính là cùng hắn cùng Hoàng Hy cùng lén qua mà để van cầu thiên đạo cơ duyên vị. Lão giả kia, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.